Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1849, Ao Sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đi cung điện trên đường, Tiểu Ngân Ngân cùng Tà Tình Đế trên trán cũng đều xuất hiện hình chứng ấn ký. Tình huống thập phần làm cho người lo lắng. Lôi Khắc Từ Tước cũng không ngoại lệ, trên trán đồng dạng xuất hiện hình chứng ấn ký. Tà Tình Đế cầm một gương soi mặt nhỏ trái chiếu phải chiếu, sắc mặt hết sức khó coi nói. Thật đúng là CMN xấu. Tốt xấu ngươi cũng kiếm cái đóa hoa và vân vân tạo hình, như vậy một cái trứng luộc trong nước trà đình ở trên trán, bản đại đế hào quang hình tượng mất giáo. Hàn Sâm giờ khóc giờ cười, hắn để ý dĩ nhiên là việc này. Tiểu Ngân Ngân ghé vào Hàn Sâm trên bờ vai, đến là không có gì đặc biệt phản ứng. Có Ngũ Đức đội trưởng vị này công tước mở đường, trên đường đi trên cơ bản không có gặp được vấn đề gì, chỉ là bốn vị hầu tước trên người tán phát ra khí tức cũng đã đem những dị chủng đó đều cho hù chạy. Bọn hắn khinh thường tại săn giết những cấp thấp đó dị chủng, hơn nữa vì mau chóng đến Ô Tộc cung điện, bọn hắn cũng không có cái kia tâm tình. Cửa vào ngay ở chỗ này, đi tới một cái sơn cốc, Ngũ Đức đội trưởng bọn hắn đem bên trong dị chủng đều cho thanh lý mất. Thâm Lam Tử Tước sau khi đi vào, chỉ vào một mặt vách núi nói ra. Đó là thật ngọn núi, cũng không phải ảo ảnh, cũng không có thấy cửa ngầm. Người xác định là tại đây. Ngũ Đức nhíu mày hỏi. Ta xác định, chính là trong chỗ này. Thâm Lam Tử Tước nói xong, đi tới vách núi bên cạnh, tại trên vách núi đá lục lọi trong chốc lát, thò tay đem một khối đột xuất nham thạch đè xuống. Thâm Lam Tử Tước đè nén xuống về sau tự vội vàng lui về phía sau đã đến Hàn Sâm bên cạnh bọn họ, sau đó chợt nghe đến ầm ầm nổ vang, cái kia cao mấy trăm thước thạch đầu sơn phong vậy mà trầm xuống. Lộ ra đằng sau lớn hơn ngọn núi, cùng với một tòa như là cửa thành lầu giống như to lớn thạch đầu cung điện đại môn. Hàn Sâm các loại, đợi trong lòng người đều hơi kinh ngạc, thủ đoạn lợi hại như vậy cùng khí phách, nhưng gặp lúc trước Ô Tộc đáng sợ. Như thế nào mở cửa? Ngũ Đức đội trưởng vừa nhìn về phía Thâm Lam Tử Tước hỏi. Thâm Lam Tử Tước nói ra, trực tiếp đẩy ra là được rồi, ta lần trước đi vào cùng lúc đi ra đều là như thế. Ngũ Đức đội trưởng có chút ra hiệu, một người hầu tước liền lên trước đẩy ra cửa đá, cao mấy chục mét cửa đá, bị cái kia hầu tước tiện tay đẩy liền mở ra, thoạt nhìn cũng không có sử dụng quá lớn khí lực. Tại cửa đá ở trong, có thể chứng kiến không gian thật lớn, liên miên bất tuyệt dãy cung điện một mực kéo dài đến bóng tối động thể ở trong chỗ sâu, căn bản không nhìn thấy bờ. Thiếu chủ, xin ngài cần phải tại một cùng ở bên cạnh ta, không thể ly khai 3 mét bên ngoài. Ngũ Đức đội trưởng thần sắc trịnh trọng nói với Hắc Cương một câu, các loại, đợi Hắc Cương đáp ứng về sau, này mới khiến đội ngũ tiến nhập sơn thể ở trong. Núi trong cơ thể cung điện một tòa hợp với một tòa, đều là thạch đầu xây mà thành, bất quá bởi vì quá mức cổ xưa, mặc dù là tại sơn thể dưới sự bảo vệ, y nguyên có vẻ hơi lụi bại. Hàn Sâm tại những vách tường cung điện đó cùng hành lang trên mái hiên, thấy được rất nhiều giống chim phù điêu, tại trên quảng trường. Càng là có thể chứng kiến thành hàng giống chim tượng đá tại hai bên đường. Thâm Lam, dọc theo con đường này đều có cái gì địa phương nguy hiểm? Ngũ Đức đội trưởng vừa đi vừa hỏi. Thâm Lam Tử Tước cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến trước khi đi đến là chết rất nhiều đồng bạn. Bất quá ta lúc đi ra, cũng không có gặp được nguy hiểm. Có thể là Kỳ Long Bá Tước bọn hắn tại đi vào thời điểm, đã phá hư hết Ô Tộc sở hữu tất cả xếp đặt thiết kế. Một người hầu tước nói ra, cũng có khả năng, bất quá vẫn là phải cẩn thận, không thể phớt lờ. Ngũ Đức trầm giọng nói, một đoàn người tại Thâm Lam Tử Tước dưới sự chỉ dẫn hướng bên trong khu cung điện đi. Đi không bao lâu, liền thấy mấy cỗ đã hóa thành bạch cốt thi thể, xem cốt cách là thụy bối đặc tộc không thể nghi ngờ. Phải là Kỳ Long Bá Tước mang tới những tên kia, Ngũ Đức kiểm tra rồi những bạch cốt kia, phát hiện đầu lâu cốt toàn bộ đều có một cái động lớn. Nắm đấm hầu như đều có thể nhét vào. Đội ngũ tiếp tục đi tới, trên đường đi xuất kỳ thuận lợi, ngoại trừ thấy được một ít từ thi bạch cốt bên ngoài, không có gặp đến bất luận cái gì chuyện nguy hiểm. Hàn Sâm vừa đi vừa âm thầm suy tư, kỳ quái, xem nơi này bộ dáng, không giống như là vừa mới có người đến qua. Hơn nữa bên ngoài sơn cốc một ít bầy dị trùng, cũng không phải một hai cái tử tước có thể ứng phó, tật phong tử tước hắn là thế nào tiến vào cung điện. Lại thế nào lây nhiễm Ô Tộc ấn ký đâu này? Mặc dù không có gặp được nguy hiểm, Bất quá Ngũ Đức đội trưởng hay vẫn là rất cẩn thận, cũng không có nhanh hơn tiến lên tốc độ, hay vẫn là thận trọng từng bước coi chừng tiến lên. Đi có chừng hơn 10 dặm đường, xuyên qua một tòa thần miếu tựa như thạch điện, bọn hắn trước mắt lập tức sáng ngời, chỉ thấy tại cung điện xuất hiện một cái ao sen. Ao ở bên trong đã không có nước, hơn nữa rất nhiều lá sen cùng hoa sen cũng đã heo rũ suy bại. Bất quá ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy đóa hoa sen cùng vài miếng lá sen làm đẹp tại ở giữa. Hoa giống như tuyết trắng, lá như phỉ thúy, còn tản ra sâu kín vầng sáng, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Như lời ngươi nói, ao sen chính là trong chỗ này. Ngũ Đức nhìn về phía Thâm Lam Tử Tước, chính là trong chỗ này, ta chính là ngẫu nhiên rơi vào ao ở bên trong, tại trong bùn mặt phát hiện củ sen, bởi vì quá đói, liền trực tiếp đào đến ăn. Ăn hết về sau, trên trán ấn ký mới biến mất. Thâm Lam Tử Tước đã là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nói xong liền hướng lấy trong ao sen phóng đi. Lôi Khắc Tử Tước cùng những nam tước đó nghe xong, cũng đều là suy pê dê vui mừng quá đỗi, cả đám đều xông về ao sen. Tất cả đứng lại, Hàn Sâm nhíu mày quát bảo ngưng lại bọn hắn. Bất quá lúc này thời điểm căn bản không có người nghe Hàn Sâm đấy, cả đám đều chỉ muốn xuống dưới đào củ sen. Nhanh lên đem trên trán cái kia dọa người hình chứng ấn ký cho diệt trừ. Dù là chỉ là tạm thời xóa đi, cũng so như bây giờ dọa người muốn tốt hơn nhiều. Ai lại đi một bước, chết. Ngũ Đức hừ lạnh một tiếng, lưỡng vị tử tước cùng những nam tước đó lập tức thân thể chấn động, ai cũng không dám lại đi nửa bước. Ngũ Đức nhìn Hàn Sâm liếc nói ra, của ngươi những gia thần này còn cần nhiều hơn quản giáo. Về sau biết rồi, Hàn Sâm sờ lên cái mũi. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, những cái thứ này chính giữa tuyệt đại đa số đều thế lực khác an bài tới gian tế, nơi nào sẽ thiệt tình nghe theo mệnh lệnh của hắn, huống chi những củ sen đó còn quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn đi theo Hàn Sâm thời gian còn rất ngắn, Hàn Sâm còn không có thời gian thu thập thật tốt bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Đức đại nhân, van cầu ngươi, cho ta một ít củ sen đi, ta chỉ cần một đoạn là tốt rồi. Thâm Lam Tử Tước cầu khẩn nói. Thâm Lam Tử Tước như vậy một cầu, còn lại mấy cái bên kia nam tước cũng nhao nhao đều cầu khẩn lên. Có một quả bom hẹn giờ khi bọn hắn trên đầu treo lấy, mặc kệ ai cũng không rõ có thể bình tĩnh. Ngũ Đức lại không để ý đến bọn hắn, đi tới ao sen một bên, chằm chằm vào những hoa sen đó cùng lá sen xem xét tỉ mỉ, xem trong chốc lát về sau hỏi. Các ngươi ai biết đây là cái gì giống hoa sen? Tất cả mọi người là lắc đầu. Ai cũng chưa từng gặp qua đây rốt cuộc là cái gì giống. Các ngươi, xuống dưới đào củ sen. Ngũ Đức khẽ nhíu mày, đối với những nam tước đó nói ra. Đa tạ đại nhân, nam tước nhóm, đám bọn họ lập tức mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục. Đào có thể, ai dám một mình ăn một miếng, ta liền trực tiếp chém đầu của hắn. Ngũ Đức lạnh lùng tiếp tục nói. Siêng năng làm việc, đem củ sen móc ra, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nên phân cho các ngươi không phải ít. Những nam tước đó chỉ có thể vẻ mặt đau khổ rơi xuống ao đi đào củ sen, bị Ngũ Đức cùng bốn vị hầu tước chằm chằm vào, ai cũng không dám ăn đào lên củ sen. Các ngươi như thế nào không đi xuống? Ngũ Đức nhìn đứng ở Hàn Sâm bên người Tà Tình Đế cùng Cố Huynh Thành, lạnh giọng hỏi. Cách chương